Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, mộng đẹp cùng Trầm Luân. Cổ giới, mây mù lượn quanh Vân Phong bên trên, một đạo thân mang xanh nhạt quần áo nữ tử, xếp bằng ở nồng nặc kia trong mây mù, sương mù bốc lên, khiến cho nàng xem đi tới dường như trong sương tiên tử giống như vậy. Lộ ra một luồng kỳ ảo động nhân khí chất. Tiểu thư, đồ vật đã đưa đến trên tay của bọn họ rồi. Ở nữ tử yên tĩnh đang nhắm mắt, trên ngọn núi một tên thương lão thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra. Quay về nữ tử kính cẩn nói, ông lão lời nói vừa hạ xuống, chính là nhận ra được trước mặt không gian hơi dập dờn bồng bềnh. Lúc ngẩng đầu lên, nhưng là thấy người sau đã là ở tại trước mặt. Tấm kia tuyệt mỹ gò má, khiến cho bốn phía cấp độ kia mỹ cảnh đều là trong giây lát đó ảm đạm rồi không ít. Lăng lão, Tiêu Viêm ca ca, hắn vẫn khỏe chứ? Ôi, không rõ ràng, giống như quá khứ, thuộc hạ đi vào đưa đan dược lúc, Hỏa Huyền vẫn chưa xuất hiện, sáu lần đều là hắn hai tên thuộc hạ cùng ta đây cái lão già chạm mặt. Ông lão thở dài một tiếng. Trong giọng nói có không che giấu được bất đắc dĩ. Sáu lần chạm mặt, Hỏa Huyền hai tên thuộc hạ thái độ một lần so với một lần ác liệt. Lần này, lão già chỉ là hỏi nhiều một câu. Bọn họ thậm chí liền muốn động thủ. Tiểu thư, Hỏa Huyền chính là một con uy không no lang. Bất luận đưa bao nhiêu đan dược, hắn đều sẽ không tha người. Lăng Ảnh chần chờ một chút, cuối cùng mở miệng nói rằng, tiểu thư, ngài liền buông tay đi. Nghe được Lăng Ảnh, Cổ Huân Nhi trong lòng dâng lên một tia nộ khí, nói, quyết không có thể nào. Thanh âm phẫn nộ, phảng phất có chứa cường đại sát thương lực, liền vùng không gian này mây mù, đều là chi gợn sóng. Lăng lão, lui ra đi, tiểu thư, có mấy lời, hôm nay ta lão già nhất định phải nói. Hơn 10 năm, những câu nói này đã ròng rã nín hơn 10 năm rồi. Lăng Ảnh không có lui ra, hắn ngược lại là muốn đem những năm này vẫn muốn nói. Hết thảy nói cho Huân Nhi tiểu thư. Tiểu thư, ngài cùng Tiêu Viêm trong lúc đó là nhất định sẽ không có kết quả. Chút tình cảm này bản thân liền là cái sai lầm. Tiêu Viêm chẳng qua là ngài trong cuộc sống một khách qua đường. Một vội vã khách qua đường, một đoạn nhất định sẽ không có kết quả cảm tình. Hai người lẫn nhau chẳng qua là một mỹ lệ mộng thôi. Ngài không thể vẫn trầm luân ở trong mơ. Ngài đến tỉnh lại đối mặt hiện thực a. Lăng lão, ngươi, nghe vậy, Cổ Huân Nhi sợ ngây người. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Lăng lão cũng sẽ khuyên bảo nàng từ bỏ Tiêu Viêm ca ca. Nàng dùng một loại thường ngày chưa bao giờ có ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm trước mặt Lăng lão. Lại phát hiện không có hiệu quả chút nào. Lăng Ảnh thần khí vẫn vô cùng bình tĩnh. Trong ánh mắt cũng không có toát ra chút nào hoảng loạn. Hắn phảng phất đã đem sinh tử không để ý rồi. Bất luận các ngươi là phản đối vẫn là chống đỡ, ta yêu thích hắn, các ngươi đây thay đổi không được. Nếu như đây là một mộng đẹp, vậy ta tình nguyện mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại. Lăng lão, lui ra đi, sau đó ngươi cũng không cần đến rồi. Cổ Huân Nhi lời này ý tứ của đã rất rõ ràng. Lăng Ảnh không có khẩn cầu tiếp tục lưu lại, chỉ là cong người xuống. Đối với Huân Nhi tiểu thư cung kính thì lễ một cái. Tiểu thư, bảo trọng, dứt lời sau khi... Lăng Ảnh thân hình hóa thành một phiến bóng đen, nhẹ nhàng đi, chỉ để lại vẫn chấp nhất với Tiêu Viêm Cổ Huân Nhi. Lăng Ảnh lời khuyên cũng không có thành công để Cổ Huân Nhi từ bỏ Tiêu Viêm. Trái lại kiên định hơn nàng cứu Tiêu Viêm quyết tâm, mộng đẹp, cùng Tiêu Viêm ca ca quen biết đối với nàng mà nói. Vốn là một giấc mơ đẹp, có thể gặp phải Tiêu Viêm ca ca là nàng đời này may mắn lớn nhất. Hiện tại trận này mộng đẹp bởi vì Hỏa Huyền mà đã biến thành ác mộng. cho nên nàng cần phải làm là tận lực diệt trừ cái này ác mộng, để ác mộng một lần nữa biến thành mộng đẹp. Cổ Thánh Thành bên trong, ngày mai làm sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời ấm áp tự trong cửa sổ vung vãi tiến vào an tĩnh tầng gác gian phòng, lúc này khoanh chân tu luyện một buổi tối hỏa huyền, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Hiện nay cự ly 7 chuyển đấu tôn đỉnh phong quả nhiên còn có chênh lệch không nhỏ. Kết thúc tu luyện sau, hỏa huyền cảm thụ lấy đấu khí trong cơ thể, vẫn không cách nào tích đầy, không cách nào khiến cho xuất hiện no đủ, tự nhiên cũng không cách nào tiến hành ngưng luyện cùng áp xúc, để cho thành công đột phá 6 chuyển tột cùng cảnh giới ràng buộc. Do đó đạt đến 7 chuyển đỉnh cao, nhưng nếu như bàn về tốc độ tu luyện, mình có thể dựa vào thôn phệ dị hỏa tăng cao thực lực. Thật muốn tính ra, tốc độ tu luyện của mình tuyệt đối muốn so với những người còn lại nhanh hơn một đoạn dài. Có điều, lần này dựa vào thiên mộ nên liền có thể trở thành đột phá 6 chuyển đỉnh cao. Thiên mộ bên trong 3 năm thời gian có thể làm cho tu vi của ta đạt đến mấy vòng đấu tôn đỉnh phong? Là 7 chuyển đỉnh cao? Hay hoặc là 8 chuyển đỉnh cao? Suy tư một phen sau, hỏa huyền từ trên giường đứng lên, mở rộng một hồi thân thể, chính là đẩy cửa mà ra. Đang tìm được còn lại mọi người mấy người sau, đoàn người chính là rời đi ở lại tầng gác, rời đi ở lại tầng gác. Hỏa huyền đoàn người ở cổ tộc phụ trách trêu đại khách tới trong trang viên hơi làm đi dạo. Bây giờ tòa này khổng lồ trang viên, từ lâu là bị đông đảo đến từ 4 phương 8 hướng cường giả tràn ngập. Những cường giả này không phải bản thân thực lực cường hãn, chính là sau lưng có không kém thế lực. Những nhân vật này đụng chạm cùng nhau, tự nhiên là tương đối náo nhiệt. Hỏa huyền mọi người đi tới trang viên một chỗ diện tích khá là bao la tửu quán lầu các bên trong. Dừng lại thân hình, rượu này tứ diện tích không nhỏ. Ở trung tâm, còn có một tòa to lớn bệ đá. Trên đài đá, đấu khí dâng trào, hai bóng người chớp giao thủ. Như vậy đặc sắc giao thủ. Nhìn ra bốn phía không ngừng vang lên từng trận khen hay tiếng. Trên đài hai người, thực lực đều là nằm ở lục tinh đấu tông khoảng chừng. Ở bên ngoài cũng là có chút tiếng tăm cường giả, nhưng đối với mọi người mà nói, nhưng không có gì sức hấp dẫn. Mọi người đang tửu quán sát cửa sổ nơi tìm một chỗ vị trí, chính là ngồi xuống, ánh mắt ở tửu quán bên trong quét qua. Ngược lại cũng phát hiện không ít thực lực không kém người. Còn thật náo nhiệt, hỏa huyền đại ca, chúng ta có muốn hay không đi tìm cổ tộc phiền phức? Nhìn chu vi tiến hành từng cuộc một đối chiến, đồng hành Viêm Lăng trước tiên lên tiếng, biểu thị muốn đi tìm cổ tộc phiền phức. Đấu tôn rồi hả? Hỏa huyền, nhìn kỹ trước mặt Viêm Lăng, một hồi lâu sau, có chút khó có thể tin. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra hiện tại người sau thực lực nhất tinh đấu tôn. 2 năm trước hắn vẫn là một tên thất tinh đấu tông, từ thất tinh đấu tông vượt qua đến nhất tinh đấu tôn cũng chỉ bỏ ra 2 năm. Ánh mắt đảo qua Hỏa Vân còn có Viêm Liêu, hai người đều là nhị tinh đấu tôn, Hỏa Vân thậm chí nhanh đạt đến tam tinh đấu tôn rồi. Ít nhiều hỏa huyền đại ca thu hồi bộ kia đấu thánh hài cốt. Viêm Lăng khẽ mỉm cười, nói, các trưởng lão đem bộ kia đấu thánh hài cốt giao cho 3 người chúng ta. Chúng ta từ trong thu được một chút đấu thánh tinh túy. Dựa vào đấu thánh tinh túy, may mắn đột phá, nói tới chỗ này, 3 người tâm tình thật tốt. Bọn họ hiện tại cảm giác mình lúc đó làm quyết định vô cùng anh minh. Không chút do dự đầu phục hỏa huyền. Đã từng, bọn họ mặc dù có thể tính được là viêm tộc thiên chi kiêu tử, nhưng trên thực tế bọn họ ở trong tộc chịu đựng đãi ngộ cũng không tính được các loại. Dù sao, viêm tộc lại không chỉ có bọn họ là thiên tài. Dĩ vãng mỗi 1 năm qua, bọn họ cũng chia không tới nhiều lắm tài nguyên tu luyện. mà như một ít cao cấp tài nguyên tu luyện, tỉ như thiên giai công pháp, thiên giai đấu kỹ, cửu phẩm đan dược loại hình gì đó, bọn họ căn bản tiếp xúc không tới. Sau đó, đầu phục Hỏa Huyền đại ca, tình huống liền đã xảy ra rất lớn thay đổi. Tỉ như, lần trước, xuất thế viễn cổ di tích, lần kia viễn cổ di tích xuất hiện có thể cho Trung Châu mang đến không nhỏ gây rối. Mà viễn cổ di tích bảo vật toàn bộ Hỏa Huyền mang về Viêm tộc. Đây chính là đấu thánh cường giả để lại xuống bảo vật a. Cho dù là thân là viễn cổ bát tộc đệ tử bọn họ, đang đối mặt những kia chân bảo lúc cũng là vô cùng trông mà thèm. Bởi những vật này là Hỏa Huyền đại ca mang về, trưởng lão tiến hành phân phối lúc, rõ ràng cho thấy thiên hướng bọn họ. Không chỉ có bộ kia đấu thánh hài cốt về bọn họ hết thảy, còn có 4/10 bảo vật rơi vào bọn họ trong túi. Trải qua bình quân phân phối sau, mỗi một mọi người lấy được hơn 1/10 bảo vật. Số lượng ấy đã vượt xa những người còn lại đạt được. 3 người phân 4/10 cùng 20, 30 người phân 6/10. Chênh lệch này rất rõ ràng, bọn họ tuyệt đối là lớn nhất doanh gia, chủ động đi tìm phiền phức, còn không bằng chờ phiền phức chính mình tìm đến cửa. Chờ xem, ta đoán không tốn thời gian dài, bọn họ sẽ chủ động tới tìm chúng ta rồi. Viễn cổ bát tộc trong lúc đó vốn là cạnh tranh quan hệ, mỗi lần chạm mặt đều là tránh không được nếu nói giao lưu. Mà thôi, hiện nay Viêm tộc cùng cổ tộc mâu thuẫn, chính mình lại thân là Viêm tộc thiếu tộc trưởng, Hỏa Huyền căn bản cũng không lo lắng sẽ không có phiền phức chủ động tìm tới cửa. Tiếp đó, nhất định sẽ có một ít cổ tộc thiên tài trẻ tuổi tìm đến mình giao lưu, muốn dựa vào đánh bại chính mình, thật lấy này chế nhạo một phen Viêm tộc. Hỏa Huyền cũng vui vẻ bọn họ tới cửa khiêu chiến. Theo đề nguyên tác miêu tả, Cổ Huân Nhi còn có tứ đại đô thống, hiện nay bọn họ tuy là cao giai đấu tôn, nhưng còn chưa từng tiến hành cửu truyền, hắn còn chưa tin có người có thể đánh bại hắn. Lúc này, Hỏa Huyền đột nhiên phát hiện, ở tòa này tửu quán cách đó không xa, hai đạo ánh mắt lạnh như băng khóa chặt khi hắn trên người. Người xác định là hắn nổ thương cho ngươi? Một tên thân mang thanh bào, sắc mặt tuấn tú nam tử mặc áo xanh, ánh mắt liếc bén lửa huyền bóng lưng dị thường, bàn tay thon dài nhẹ nhàng gõ vào trên lan can, thản nhiên nói: không sai, tam ca, chính là hắn. Trưởng lão nói rồi, nổ thương đồ vật của ta là Bát Hoang Phá Diệt Diễm, mà Hỏa Huyền chính là Bát Hoang Phá Diệt Diễm chủ nhân. Tuấn tú nam tử một bên, một đạo tràn ngập oán hận âm thanh trả lời. Hắn thình lình chính là bị Hỏa Huyền nổ thương thất thống lĩnh, Viêm tộc thiếu tộc trưởng. Ta ngược lại muốn hào hào lĩnh so sánh một phen. Đang theo một tiếng vang lanh lảnh, này phía dưới trên đài đá, hai đạo giao thủ bóng người cũng phân là ra thắng bại, từng người thối lui. Chợt một đạo vang dội âm thanh đem mọi ánh mắt đều là lôi kéo đi qua, một tên bóng người nhảy lên cao giọng quát to: phía dưới giao thủ người, Hắc Yên quân tam thống lĩnh Dương Hạo cùng với Viêm tộc thiếu tộc trưởng Hỏa Huyền trở về 84 từ thu đồng nát, bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.